Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 957 đường ai người ấy đi. Sân Anfield, Liverpool cùng Juventus hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã tải trên sân bóng tiến hành lúc trước. Kéo cầu nghi thức, hai đội tiến hành công thức hóa lúc trước nắm tay. Cứ việc đây là thi đấu thể dục lễ nghi. Nhưng Liverpool cùng Juventus cầu thủ đối lẫn nhau là tuyệt đối muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, cho nên căn bản không có cái gì lấy lòng có thể nói. Các vị người xem, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đi theo ống kính cùng nhau đi tới nước Anh Liverpool sân Anfield. Tại tòa này vĩ đại sân bóng muốn trình diễn chính là Champions League bán kết lần hiệp. Vệ miện quán quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Juventus. Tại một tuần trước thủ hiệp đọ sức bên trong, Juventus 2-2 chiến bình Liverpool, có thể nói vệ miện quán quân vẫn là có nhất định ưu thế. Đường Liverpool thương binh đầy doanh lúc, bọn hắn có thể tại Juventus sân thi đấu toàn thân trở ra xác thực đạt được châu Âu truyền thông phổ biến tán thưởng. Juventus muốn tấn cấp Champions League trận chung kết, bọn hắn hôm nay nhất định phải tại sân Anfield cầm tới một trận thắng lợi, hoặc là chí ít 3-3 hoặc trở lên thế hòa mới có thể đào thải Liverpool. Liverpool mục tiêu liền tương đối đơn giản, tại sân nhà thủ thắng liền khẳng định có thể tấn cấp Champions League trận chung kết. Hai đội tại thi đấu vòng tròn bên trong đều vẫn là Premiership cùng Serie A đầu lĩnh. Liverpool dẫn trước ưu thế chỉ có 2 phân, nhưng thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng. Juventus dẫn trước Roma 7 phân. Bất quá tại sắp đến cuối tuần, bọn hắn sẽ cùng Roma trực tiếp đối thoại. Nhưng bây giờ Juventus chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn tụ tập bên trong tinh lực tại trận này Champions League bán kết bên trong. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Casemiro, tiên phong. Mbappe, Vardy, Gareth Bale, Liverpool đội hình ra sân cùng một tuần trước không có biến hóa. Juventus hôm nay xuất ra đầu tiên 352. Thủ môn, Buffon, hậu vệ, Bazai, Bonucci, Chiellini, giữa trận, Alves, Pjanic, Dybala, Marquinho, Sandro, tiên phong, Higuain, Mandzukic. Juventus đội hình ra sân cùng một tuần trước cũng không có biến hóa. Nhìn ra được hai đội đều tận khả năng đem tự thân mạnh nhất đội hình bày ra đến đánh cái này hai hiệp Champions League bán kết. Hươu chết vào tay ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tư đồ Vân Binh cùng Allegri đứng tại bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai người hết sức chăm chú chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trận này giao phong là hai người làm huấn luyện viên tại tối cao quy cách trên sân khấu một lần đọ sức. Được xưng tụng là quyết đấu đỉnh cao. Tại sân Anfield thanh thế chấn thiên trợ uy âm thanh bên trong. Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Kéo cầu sau Liverpool liền lập tức phát động thế công. Cánh trái Robertson nhanh chóng vị trí chạy đến trước trận cánh trái. Tại tiếp ứng đến Casemiro truyền bóng về sau lập tức cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp đánh. Xuyên qua Alves khu vực phòng thủ. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Vardy tại vùng cấm địa bên trong bọc đánh tiếp ứng. Bonucci phòng thủ đúng chỗ vượt lên trước giải vây. Tại bóng đá giải vây sau khi ra ngoài. Pjanic bị Eriksen chiếm trước thân vị dẫn đầu cắt bóng. Eriksen khống chế bóng sau đưa bóng về gõ cho Henderson. Từ phía sau đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Mbappe lĩnh cầu sau giả lắc Crichton khiến Sandro bên trên đoạt vô hụt. Nhưng ở quay người đột phá Chiellini lúc bởi vì lội cầu quá lớn. Dẫn đến lại đuổi kịp bóng đá bắt đầu chân sút gôn góc độ nhỏ hẹp. Hắn miễn cưỡng bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Buffon bình ổn phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần đưa bóng ôm lấy. Hồng quân fan bóng đá nhao nhao vỗ tay. Liverpool mở màn sau liền đánh ra mạnh mẽ phi thường thế công. So với một tuần trước tại Juventus sân thi đấu, Liverpool ở bên trái đường tiến công rõ ràng sinh động rất nhiều. Robertson tích cực tham dự trước trận tiến công có thể rất tốt trợ giúp Liverpool tại phong tuyến. Đánh ra càng khó lường hơn hóa. Đến phiên Juventus tiến công lúc, bọn hắn cũng không có dây dưa dài dòng. Cho dù là sân khách tác chiến, Juventus cũng cho thấy cùng một tuần trước gần như giống nhau tích cực tư thái cùng cường thế. Trạng thái, Marquinho ở phía sau trận dẫn bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn thấy được Dybala đi vào cánh trái tiếp ứng. Đồng thời Sandro nhanh chóng trước chen vào. Lại thêm Pjanic hướng cái này một bên tới gần. Juventus từ mở màn liền biểu hiện ra cường công cánh trái chiến thuật áp chế. Allegri không hy vọng Juventus tại sân khách mơ mơ hồ hồ thua trận vé cuối cùng. Bởi vậy mặc kệ Liverpool hôm nay là cái gì đấu pháp. Dù sao Juventus hôm nay chính là một con đường đi đến đen. Cố gắng đem Liverpool cánh phải phòng thủ đánh băng. Cho dù Henderson hiệp phòng Ano phía trước khu vực, nhưng ở Dybala, Pjanic, Sandro nhanh chóng tam giác chuyển cắt phối hợp xuống. Ano vẫn không thể nào phong tỏa ngăn cản Sandro. Đó có thể thấy được Juventus rõ ràng hơn là ở bên trái đường tiến công bên trong đầu nhập vào đại. Lượng binh lực, Higuain cùng Mandzukic cùng nhau giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Sandro truyền bên trong. Cầu, cái này khiến Van Dijk cùng Benatia nhất định phải tại phòng thủ bên trong thắng được. Bằng không mà nói, Liverpool cầu môn trên cơ bản ngăn không được đối thủ công cánh cửa. Cũng may Sandro một cước này truyền bên trong độ cao không đủ. Trực tiếp tại vùng cấm địa trước điểm bị Van Dijk giải vây thành công. Juventus toàn viên lui về phòng thủ. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy một màn này khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra Allegri là căn bản không cân nhắc cuối tuần cùng Roma đứng đầu bảng đại chiến. Này mới đúng mà, lúc này mới có quyết chiến giác ngộ. Bỏ xuống tất cả lo lắng. Chỉ vì trước mắt một trận kịch chiến, Van Dijk giải vây đi ra bóng đá ở giữa sân cánh phải bị Mbappe khống chế lại. Marquinho cấp tốc hướng hắn phóng đi. Mbappe tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho Henderson. Từ phía sau không làm điều chỉnh trực tiếp đá mạnh truyền xa trước trận cánh trái. Gareth Bale ra roi thúc ngựa vọt tới trước trận cánh trái tại bóng đá đưa bóng ra đường biên lúc. Đưa bóng dừng ở dưới chân. Alves xông lên liền muốn bước đoạt. Gareth Bale lập tức đem cầu về gõ. Robertson cơ hồ cùng một thời gian sắp giết qua nửa trang. Juventus hôm nay trọng binh oanh kích Liverpool cánh phải. Liverpool đồng dạng kiên trì không ngừng đối Juventus cánh phải phòng thủ tiến hành tấn công mạnh. Tư đồ Vân Binh cùng Allegri nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hiện tại liền nhìn hai đội ai có thể dẫn đầu xé mở đối thủ phòng tuyến. Robertson ngay cả ngừng mang lội biến hướng nhờ tay trong làm rối loạn Juventus phòng thủ bố trí. Marquinho cấp tốc hướng trung lộ trở về thủ. Mbappe từ cánh phải nhanh chóng theo vào. Alves thu nhập trung lộ dự định trước tiên đối Robertson tiến hành chặn đường. Bởi vì Pjanic trở về thủ không có nhanh như vậy. Marquinho cũng nhìn như ngoài tầm tay với. Alves tự nhiên muốn vì Marquinho lui về đến tuyến hậu vệ trước người tranh thủ thời gian. Robertson thì tại Alves giết tới phía trước hơn 2 mét địa phương lúc lại đem cầu nghiêng truyền. tống đi ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Gareth Bale đồng đều nhanh bên trong cát. Ba Dài cũng chuẩn bị đối với hắn tiến hành chặn đường. Nhưng không tưởng tượng được là tại Gareth Bale sờ cầu trong nháy mắt đột nhiên tăng tốc. Ngay cả người dẫn bóng từ Ba Dài trước mặt cưỡng ép vượt qua đột phá. Ba Dài thật sự là quay người cũng không kịp. Phạm lỗi cũng không có cơ hội. Ngay tại Gareth Bale đi vào vùng cấm địa ranh giới cuối cùng lúc trước, Bonucci chạy tới phủ kín hắn tiếp tục cắt ngang tuyến đường. Chiellini đi vào phía trước cầu môn trung lộ khu vực chằm chằm phòng vát đi. Gareth Bale không có chút gì do dự một cước ngược lại truyền tam giác đưa ra. Mbappe nhanh như điện chớp giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Lội cầu một bước lắc ra góc độ liền lên chân đánh phiên thiết tuyến đường. Bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Tại tất cả mọi người cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ lúc. Búp phông như thiên thần hạ phàm phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Mbappe thấy thế ngửa mặt lên trời chìm thở phào ra một hơi. Dù sao đối mặt chính là búp phông. Hắn còn cần càng xảo trá sút gôn mới được. Búp phông đem Mbappe sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trận banh này Liverpool đã đánh ra phối hợp tinh diệu. Khoái công tốc độ thật nhanh. Robertson trợ công cũng 10 phần kiên quyết. Tại Gareth Bale đột phá Ba Dài kia một chút càng làm cho chúng ta nhìn thấy đỉnh phong thời kỳ. Gareth Bale nhanh như thiểm điện bạo tạc mạch ăn năng lực. Sau đó Gareth Bale chuyền bóng cũng vừa đúng. Mbappe thuận thế lội cầu kiêm điều chỉnh một bước sau sút gôn cũng 10 phần có uy hiếp. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là búp phông cứu vãn Juventus. Nhưng lần tiếp theo đâu? Còn có thể ỷ lại búp phông sao? Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Henderson ở ngoại vi thử một cước sút xa. Đáng tiếc lệch. Juventus bên này phát bóng về sau liền cấp tốc hướng về phía trước trận nhanh chóng thúc đẩy thế. Công, Pjanic tải vừa qua khỏi giữa trận khu vực bỗng nhiên lên chân truyền xa. Bóng đá bay về phía Liverpool ở ngoài vùng cấm cánh trái khu vực. Mandzukic khẽ động đến đường biên lợi dụng thân thể ưu thế đem Ano ngăn tại sau lưng. Sau đó đánh đầu đưa đò cho chủ động tới tiếp ứng Dybala. Argentina ngôi sao bóng đá tại ngừng cầu về sau phát cầu biến hướng thoảng qua Henderson phản đoạt. Chặn đường, sau đó lại đưa ra một cước thẳng lấp đầy vùng cấm địa sườn trái ngoại tuyến. Mandzukic tại đánh đầu đưa đò về sau liền quay người bên trong cát. Bởi vì thân thể đối kháng ưu thế, Ano bắt hắn căn bản không có gì biện pháp. Tư đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc. Juventus mặc dù là cường công cánh trái, lại cũng không là cứng nhắc xung kích điểm này. Tại phối hợp bên trên, biến hóa bên trên đều muốn so với thủ hiệp giao phong thường có càng khó lường hơn hóa. Ngoại trừ Sandro trợ công uy hiếp bên ngoài, Mandzukic chủ động kéo bên cạnh cũng tuyệt đối có thể đánh ra cục bộ ưu thế. Chỉ bất quá đương Mandzukic lội cầu bên trong cắt lúc, hắn đối mặt Van Dijk phòng thủ liền lộ ra khuyết thiếu đầy đủ linh hoạt cùng đột phá kỹ thuật đến. Để hắn kéo dài thế công, cuối cùng tại hắn muốn phát cầu điều chỉnh một chút lúc bị Van Dijk đưa bóng đâm rơi. Dybala tại ở ngoài vùng cấm lại vượt lên trước sờ cầu phát cầu cắt ngang sau đánh ra một cước sút. Xa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa phương hướng bay đi. Trận banh này tuyệt đối để Hồng quân fan bóng đá khẩn trương lên. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng sau phi thân dập tắt lửa. Chỉ thấy bóng đá sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng về sau. Tất cả Hồng quân cầu thủ cùng fan bóng đá mới như chút được gánh nặng. Dybala nhếch miệng lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Dybala cước này đột nhiên sút xa suýt nữa vì Juventus dẫn bóng. Lệch một ly à, nếu như có thể hướng cầu môn phương hướng lại thu một chút. Trận banh này liền có. Juventus tiến công uy hiếp cũng không kém. Hai đội đánh cho khó hòa giải.